Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, chương 1288, vật lộn. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app bỏ mặc những thứ này quay phim như thế nào khẩn. Trương cầu nguyện, nhưng là đàn sư tử hải hoa tơ từ từ tới. Bất quá chúng thật giống như cũng không nhìn thấy những thứ này quay phim vậy. Chậm chạp nhàn nhã. Thoạt nhìn là như vậy, nhưng là chúng nhưng thời khắc chú ý tới cách đó không xa bờ sông đám linh dương uống nước kia. Tùy thời chuẩn bị từ bên trong bắt được mình con mồi. Này, anh bạn, đừng đờ đẫn, nhanh chóng quay phim, Gary nhắc nhở bên người quay phim. Sau đó quay đầu hướng về phía chân phàm giơ ngón tay cái lên. Nếu như lúc này, bọn họ còn không bị sư tử bầy phát hiện. Như vậy liền chỉ có một cái khả năng. Chân phàm dùng một ít đặc biệt thủ đoạn khác. Để cho bọn họ ở sư tử bầy trước mặt thành không khí. Peter cũng hướng chân phàm gật đầu. Mà chân phàm cũng hướng hắn nháy mắt một cái. Mặc dù không có nói rõ. Nhưng là quả thật. Cái này đã biểu minh. Chân phàm quả thật đem nơi có hơi thở người cũng ẩn núp. Mà đàn sư tử cửa đã không thấy được hoặc là không cảm giác được đám người này tồn tại. Vì vậy Peter liền đối với Kristen làm động tác tay. Bắt đầu quay chụp, tất cả máy cũng mở ra. Kristen bỗng nhiên liền từ trong đám người nhảy lên. Sau đó liền xuất hiện ở đàn sư tử trước mặt. Nàng quần áo bó sát người giống như là hắc quả phụ Scarlett thường xuyên xuất hiện cái loại đó đồ. Bó sát người hình tượng. Bất quá bây giờ nhìn lại, nàng so Scarlett càng thêm hấp dẫn. Càng thêm lồi lõm thích thú. Này, các bạn trẻ, ta ở chỗ này. Kristen nhảy ra hướng về phía dẫn đầu một đầu sư tử lớn tiếng khiêu khích. Sau đó còn làm một cái chân đá động tác. Chính là động tác này. Để cho sư tử bầy chú ý tới trước mặt người phụ nữ này. Nhưng là chúng tựa hồ cũng không vội với phát động tấn công. Mà là cảnh giác trợn mắt nhìn Kristen. Sau đó thì có mấy đầu sư tử từ từ tản ra. Giống như là đang tản bộ vậy. Không đếm xỉa tới rời đi. Trời ạ, những sư tử này lại còn có thể như vậy mê muội Kristen. Gary kinh hô một tiếng. Bởi vì là hắn thấy được đàn sư tử ở giữa vậy mấy con rời đi. Đang từ từ hướng Kristen hai bên đi tới. Cái này rõ ràng muốn bao vây Kristen tư thái. Chẳng qua là có chút chắc chắn không cho phép cái này con mồi rốt cuộc sẽ có như thế nào sức chiến. Đấu, cho nên đàn sư tử cũng không phải là rất lỗ mãng. Chúng cũng rất cẩn thận. Cũng rất cẩn thận. Biết rõ Kristen thực lực sau đó. Ở có nắm chắc dưới tình huống. Mới có thể một kích toàn lực. Sư tử vô thỏ. Toàn lực ứng phó. Như vậy thật có thể. Ước chừng 6 con sư tử đã đang lặng lẽ ép tới gần Kristen. Peter nhìn xem chân phàm. Chờ đợi chân phàm cuối cùng chắc chắn. Hắn chỉ là có chút lo lắng, nhưng là hắn cũng biết những thứ này lo lắng bởi vì là có chân phàm ở chỗ này có thể sẽ trở nên rất nhiều hơn, nhưng là Peter chẳng qua là người bình thường, có cùng người bình thường vậy suy nghĩ cùng tâm trạng, hết thảy cũng biết không có chuyện gì. Chân phàm lần nữa hướng về phía hắn gật đầu, quay phim cũng bố trí xong, những lời này là hắn đang hỏi Gary, cái này vốn là Peter phải nói. Nhưng là Peter không để ý chút nào hắn nói như vậy. Vậy liền bắt đầu đi. Chân phàm so sánh đặc điểm đầu. Peter cũng hướng Gary cùng quay phim gật đầu. Vì vậy quay phim cửa liền bắt đầu quay chụp. Toàn phương vị quay phim. Bao gồm vận dụng phi hành trên không trung thả sinh vật phi hành khí điều khiển từ xa quay phim. Kristen cũng biết quay phim bắt đầu. Vì vậy từ từ hướng về phía đàn sư tử. Ngưng thần nín thở, chuẩn bị tùy thời cùng cái này chút chuẩn bị phát động công kích đàn sư tử vật lộn. Đây là một trận nhìn như thực lực đặc biệt khác xa vật lộn. Nhưng là kết quả nhưng đã sớm ở chân phàm cùng Kristen trong dự liệu. Đó chính là cần phải quay phim thành công. Một đầu sư tử bắt đầu ép tới gần Kristen. Nhìn như nó chính là cái đó chuẩn bị dò xét tính tấn công người. Quả nhiên vậy sư tử hướng về phía Kristen chợt gầm thét một tiếng. Như vậy thỉnh thoảng đột nhiên nhào tới. Sư tử mỗi một lần công kích cũng sẽ là đem hết toàn lực công kích. Cho nên Kristen một chút cũng sẽ không nhỏ xem cái này con sư tử lực công kích. Làm sư tử bổ nhào lúc tới. Tất cả mọi người lòng đột nhiên giống như là bị níu lấy vậy. Giống như thấy được như hoa như ngọc Kristen phải bị sư tử bổ nhào lật trên đất. Sau đó dùng hàm răng sắc bén xé nát nàng cổ họng vậy. Nhưng là Kristen lại để cho bọn họ thất vọng. Ngay tại sư tử nhào tới trong nháy mắt, nàng đột nhiên đưa ra đại chân dài. Một cước đá sư tử trên bụng. Nàng mặc là giày thể thao. Nhưng là một cước này lực lượng quá lớn. Lại đem vậy sư tử đá không trung. Sau đó đột nhiên rơi xuống đất. Bành, một tiếng, rơi xuống. Sư tử bỏ rơi trên mặt đất. Chợt đi một lượng mét xa. Lúc này mới dùng răng bò dậy. Lại cũng không dám dễ dàng hướng Kristen đi qua. Những thứ khác sư tử cũng cẩn thận. Nhưng là chúng không gấp với đánh động công kích. Mới vừa rồi Kristen vậy một chút. Đem những thứ này vua bách thú kinh hãi. Đặc biệt là bị đá đầu kia sư tử. Lại là có chút thần sắc sợ hãi. Oh, không xong. Kristen không nên như vậy đã sớm phát động công kích. Nàng hẳn dẫn dắt những sư tử này cùng nhau tới hoặc là cùng con sư tử này chu toàn một chút. Nếu không cái kính này đầu liền không có cách nào quay chụp. Peter có chút áo não vừa nói. Sau đó lại dùng điện thoại vô tuyến cùng Kristen nhỏ giọng liên lạc. Kristen hướng về phía Peter làm ra một ok động tác tay. Bày tỏ bản thân có đúng mực. Nhưng là để cho ngoài ý người bình thường chính là. Đám này sư tử lại từ từ đang lui về phía sau. Thật giống như còn có một sư tử xoay người. Chuẩn bị sau đó rời đi vậy. Đây là trạng huống gì? Liền liền Kristen mình cũng vỗ trán một cái. Xem ra là lực đạo của mình không có nắm giữ tốt. Đầu kia sư tử đã rốt cuộc không dậy nổi. Nhìn như hình như là bị trọng thương. Bất quá điều này cũng không có thể kỳ quái Kristen. Lần đầu tiên đối mặt như vậy hoang dại đàn sư tử. Nàng có chút khẩn trương. Cho nên làm sư tử mở ra dò xét công kích lúc này nàng cũng không có lưu tay. Trực tiếp một cước liền đem sư tử bị thương nặng. Đám này sư tử nhìn như vẫn đủ sáng suốt. Nếu không trêu chọc nổi. Như vậy thì nhanh chóng giải tán đi. Đi tìm những cái kia dễ dàng khi dễ linh dương cùng nai các loại động vật. Đó mới là trong miệng bọn họ thức ăn ngon đây. Đàn sư tử muốn tản đi. Đây là cái gì tiết tấu? Đây là không đánh lại thì phải chạy à? Peter liền không nhịn được phăng tục. NCMN, cái này cũng quá vô sỉ. Có thể hay không có chút vua bách thú khí thế? Không chỉ là Peter, liền liền Gary cùng khác nhân viên làm phim đều có chút trợn mắt hốc mồm. Được rồi. Những sư tử này cũng một người phụ nữ đánh bại. Hơn nữa, dự định thất vọng chạy đi. Liền Kristen cũng không nhịn cười được. Vì vậy nàng làm ra tiến một bước khiêu khích động tác. Lớn tiếng hướng các sư tử gầm thét. Hơn nữa nhặt lên trên đất hòn đá. Không ngừng hướng đàn sư tử ném đi. Đánh sư tử đầu. Đánh sư tử lỗ tay hoặc là cái mông. Rốt cuộc đàn sư tử bị chọc giận. Bọn họ cùng nhau xoay người. Sau đó hướng về phía Kristen mắt lom lom, lại bắt bầu bọn họ là vây công đội hình, dự định không tiến hành nữa dò xét, mà là chen nhau lên. Kristen như cũ không ngừng hướng chúng ném hòn đá, để cho chúng duy trì tức giận trạng thái, nhưng là một bên nhưng âm thầm đề phòng. Hống, rốt cuộc ở một đầu sư tử phát ra tín hiệu sau đó. Sáu đầu sư tử từ bất đồng phương vị hướng Kristen chợt nhào tới. Kristen hấp thu trước đây dạy bảo, cũng không có lập tức đánh trả, mà là hướng một cái lỗ hổng xông ra ngoài. Sau đó sư tử bầy liền hướng Kristen liều mạng truy đuổi chạy tới. Quá tốt, chính là muốn thứ hiệu quả này. Peter quát to một tiếng, mà Gary cũng sẽ không để cho đặc sắc ống kính bỏ qua. Hắn một bên để cho người đâu dùng bắt chước xanh máy quay phim nhắm ngay đàn sư tử cùng Kristen. Vừa dùng ống kính đối với đàn sư tử tiến hành đặc tả. Đặc biệt là bọn họ chạy nhanh thời điểm cái loại đó bắp thịt lay động cảm giác. Hơn nữa hiện ra sư tử lực lượng. Dùng để sấn nhờ Kristen. Ở trên thảo nguyên, Kristen chạy như bay. Đang chạy bắp thịt lưu loát cảm. còn có vậy mái tóc, còn có vậy đường cong xinh đẹp biến hóa cho người một loại phụ nữ lực lượng cùng nhu mỹ kết hợp. Còn có cái loại đó ngỗ ngược hấp dẫn. Trên thảo nguyên đàn sư tử và người đẹp truy đuổi tuồng kịch lúc này kéo ra. Bởi vì là quay phim khoảng cách ảnh hưởng. Bắt chước sinh máy quay phim phi hành quay phim khoảng cách cũng không quá xa. Cho nên ở Kristen chạy trốn một khoảng cách sau đó. Lập tức liền xoay người đi chạy trở về. Sau đó liền nghe được đồ nghe lỗ tai bên trong truyền đến Peter thanh âm. Phản kích, từ từ phản kích, cuối cùng đem chúng toàn bộ đánh ngã. Vừa dứt lời xong, một mực sư tử liền lăng không nhào tới. Kristen đột nhiên xoay người lại. Ngay tại sư tử bổ nhào lúc tới, một cái xoay mình liền cưỡi ở sư tử sau lưng. Cả người thuận thế liền đứng lên, đạp ở sư tử sau lưng. Đột nhiên sử lực, liền biểu hiện thiên cân trị vậy công phu vậy. Nhất thời đầu kia sư tử chỉ cảm thấy sau lưng giống như nặng 0,5 tấn đè. Còn không có nhào ra thật là xa. Không chỉ là mục tiêu biến mất, liền liền sau lưng cũng đè đồ sộ vật lớn vậy. Phốc suy, một tiếng liền nhào xuống đất. Đầu trước chạm đất, trên đất xúc ra thật là xa. Bụi đất văng khắp nơi. Con sư tử này mới vừa nằm xuống. Phía sau hai đầu lại đối diện nhào tới. Kristen bỗng nhiên liền từ đầu kia sư tử trên người đi tả phía dưới chợt đi. Cả người liền tà tà nghênh mặt hướng nhào tới hai đầu sư tử phía dưới tuột xuống. Hai đầu sư tử nhất thời liền nhào hụt. Một cái xoay người liền lộn lại. Mà một đầu khác ba con sư tử đã từ ba phương hướng nhào tới. Nếu như Kristen lui về phía sau, như vậy phía sau hai đầu sư tử lại phải nhào tới. Peter lòng bàn tay cũng lau mồ hôi một cái. Gary coi như là thanh tỉnh. Một cái tốt quay phim, chính là muốn gặp biến không sợ hãi. Cứ việc biến hóa này để cho người giật mình. Còn lại mấy cái chuyên viên quay phim đã hoàn toàn ngây ngẩn. Chà chà, Kristen bỗng nhiên liền quát to một tiếng. Cả người liền phóng lên cao. Nhảy cỡn lên, giống như là ở ban đầu ở trong vườn thú vậy. Một cước dẫm ở một đầu sư tử trên đầu. Sau đó một cái trước lộn mèo. Nhảy tới mấy đầu sư tử vòng ngoài đi. Sau đó vừa quay người. Một cái đá chân. Đá chúng kịp thời xoay người lại chuẩn bị phản công một đầu sư tử. Đầu kia sư tử nhất thời liền lăn đến một bên. Một đầu khác sư tử kịp phản ứng. Đã nhào ra ngoài. Kristen nhảy cỡn lên. Hai chân hoành dạng thẳng chân. Tránh ra sư tử móng vuốt. Một cái tay trên không trung liền đè xuống đầu kia sư tử đầu. Một cái tay khác bóp thành quả đấm. Hướng đầu sư tử dùng sức chính là bành bành bành mấy quyền. Cùng sư tử rơi xuống đất lúc này đã choáng váng chuyển lên. Chân cũng mềm nhũn, lảo đảo lắc lư giống như là một uống say mèo. Sau đó, phốc thông, một tiếng, nằm ở trên mặt đất. Sáu đầu sư tử đã có hai đầu mất đi sức chiến đấu. Còn dư lại bốn đầu không để ý hết thảy cửa hàng tới. Không chú trọng cái gì chiến thuật. Trực tiếp phải dùng mình hung mãnh móng vuốt. Răng cùng lực đạo đem trước mắt loài người này xé nát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tayuiencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-nối-boi-28426- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.